giỏi giang lắm rồi phải không? Tôi tàn phế rồi thì ngay cả mấy người giúp việc nhỏ nhoi như các cô tôi cũng không sai bảo được đúng không? Hào Kiệt, là em, cuối cùng tôi không nhịn được mà lên tiếng. Anh thấy bóng tôi, cơ thể rõ ràng là khựng lại. Hơi quay đầu nhìn tôi, biểu cảm trong nháy mắt cứng đờ. Tôi bước giày cao gót, đi đến trước mặt anh, nửa quỳ xuống, một tay đỡ lấy cánh tay của anh nói. Hào Kiệt, em có lời muốn nói với anh. Ánh mắt người đàn ông híp lại, tựa như có chút bất ngờ. Ngay lúc đầu không có phát cáu. Không đuổi tôi đi, tôi cho là mình đã thành công rồi. Nói với anh, Hào Kiệt, chúng ta kết hôn đi. Khi tôi nói ra những chữ này, anh trầm lặng dường như mới phản ứng ra. Một tay anh giơ lên, trực tiếp đẩy tôi, mắng to, cút, cút ra ngoài. Tôi đi giày cao gót, trọng tâm không ổn, cả người ngồi ngã ra sau. Lúc này, Liễu Học Quân vội vàng tới đỡ tôi. Lý Hào Kiệt thấy Liễu Học Quân, hai mắt phát đỏ, là ai cho cô ta vào? Là cô đúng không? Cô cũng cút đi cùng luôn đi. Ông chủ, xin lỗi, tôi, các cô đi ra đi, để tôi nói chuyện với anh ấy. Tôi nói với Liễu Học Quân, Liễu Học Quân cũng sợ Lý Hào Kiệt nổi giận, vội vàng lui ra, tôi dựa đến, nhìn động tác muốn đẩy tôi của Lý Hào Kiệt. Tôi trực tiếp giang hai tay ôm chầm lấy cổ anh, vồ ngã anh, Lý Hào Kiệt bị tôi nhào đến thảm lông dê, anh vừa muốn phản kháng, cả người tôi áp lên môi anh, chủ động mở ra phòng tuyến của anh, công kích vào khoang miệng anh, trước đây toàn là anh đè tôi, toàn là anh chủ động hôn tôi, lần này, cuối cùng tôi cũng hòa một ván, lúc đầu anh vẫn muốn đẩy tôi. Nhưng ngay lúc tôi hôn thì người đàn ông đột nhiên một tay giữ chặt lấy eo tôi. Chỉ dùng lực một cánh tay, xoay tôi, đè xuống dưới người, đảo khách thành chủ, trên người anh, trong khoang miệng anh, tràn đầy mùi thuốc lá nồng nặc. Trong lúc công kích, tôi bị anh làm cho sặc muốn ho khan. Nhưng, người đàn ông căn bản không cho tôi cơ hội này. Xâm lược từng chút một trong khoang miệng tôi, cướp lấy hô hấp của tôi. Tôi bị anh hôn đến cả mặt đỏ bừng, tay anh cũng bắt đầu không ngừng chu du. Chiếc váy cưới hoàn mỹ hòa hợp đến 100% với cơ thể tôi. Người đàn ông gần như tìm trên dưới một hồi, cuối cùng có chút không kiên nhẫn, ngẩng mặt lên, đôi mắt mang vài phần giận dỗi hỏi tôi. Bộ này của em, cởi ra thế nào, đọc trên app mê tình truyện thêm nhiều nội dung hấp dẫn. Cách chương.